Bất hủ kiếm thần, chương 257, vận khí quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thanh âm này nói xong vân đạm phong khinh, nhưng truyền vào đám tu sĩ trong tay lại rầm rầm rung động. Hải tinh, vương kỳ vài cái tu sĩ càng cả người chấn động, hướng người tới nhìn lại người vừa tới quần áo bạch sam, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, dáng người cao ngất uyên đình nhạc trì, loạn vũ tóc đen thế nào cũng không giấu được hai điểm rạng rỡ sinh huy hai tròng mắt, lượng nhược tinh thần, khuôn mặt thanh tú, cả người tản ra một cổ hơn người cởi mở phiêu giật. Oanh, trong đám người bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm. Mộc Thanh thật đúng là dám ra đây ứng chiến a, ta cho là hắn sợ đây. Ta phỏng chừng không có nhìn hắn bây giờ là trúc cơ đại thành sao, cái này năm tháng đến, người ta cũng không có thư giãn, rốt cục làm ra đột phá mới tới tham gia tông môn đại bỉ. Hai bên trái phải một cái tu sĩ lắc đầu cười lạnh nói. Trúc cơ đại thành thì như thế nào, còn có thể cái này tông môn đại bỉ trên nhấc lên sóng gió gì. Ta cảm giác hắn lần này rất khó có thể bảo trụ thập đại nội môn đệ tử xưng hào. Đó cũng không dễ bàn, đừng quên Mộc Thanh trước kia là có vượt cấp khiêu chiến năng lực tu sĩ. Lăng Phong sắc mặt bất thiện, chăm chú nhìn người vừa tới, theo trong kẻ răng rớt ra hai chữ. Mộc Thanh, Lâm Dịch nhìn đều không nhìn Lăng Phong liếc mắt trực tiếp lấy đi cuối cùng một khối tấm bảng gỗ tùy ý nói ra. Yên tâm, ta ngươi sớm muộn gì sẽ có đánh một trận, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể lộ ra điểm bản lĩnh thật sự đi ra, không nên bị ta đánh cho rất thảm. Hắc hắc chờ xem. Đáng tiếc ta trận chiến đầu tiên không phải cùng ngươi giao thủ, bằng không ta sẽ đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng Phong hừ nhẹ một tiếng, Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ, không hề cùng tranh biện. Lý Chấn Hải mặt âm trầm cười lạnh nói, nghĩ không ra người này còn dám ra đây nghênh chiến, coi là trúc cơ đại thành tựu có thể vô tư. Ha ha, thực sự là ít ngồi đáy giếng, sợ là lai giả bất thiện, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lăng Dược tuy rằng vẫn là vẻ mặt tiêu ý, nhưng trong lòng mơ hồ sinh ra một chút bất an. Hải Tinh cùng Vương Kỳ vội vã chào đón, người trước vẻ mặt mừng rỡ, cười nói. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm Dịch gật đầu, nhìn thấy Hải Tinh trong tay tấm bảng gỗ, trong mắt lóe lên khen ngợi chi sắc đạo. Tu Vi đã đạt trúc cơ đại thành, hơn nữa còn có cơ hội tranh đoạt nội môn 10 đại đệ tử ghế. Cái này 5 tháng Hải Tinh ngươi ngược lại không có lười biếng, không sai không sai. Đạt được sư phó nhận thức Hải Tinh mới vừa uể oải hễ quét là sạch hơi xấu hổ cười cười. Lâm Dịch nhận thấy được Vương Kỳ thất lạc thần sắc vỗ vỗ người sau đầu vai an ủi. Không cần nhụt chí, ngươi cơ sở đánh cho rất vững chắc, chỉ cần tiến hành theo chất lượng chuyên tâm tu luyện, ngươi sau này thành tựu sẽ không thua bất kỳ người nào. Vương Kỳ nặng nề mà gật đầu, tông chủ Hoắc Sâm khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, sau đó hướng Lâm Dịch động phủ phương hướng nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Lâm Dịch nhìn một chút nội môn đệ tử cái khác 19 cái tu sĩ, đại đa số mặt mặc dù đã gặp nhưng đều không quen, hơn phân nửa đều chưa nói qua nói. Đương nhiên cái này 19 cái tu sĩ trong, lấy Lăng Phong dẫn đầu có mấy người đối với Lâm Dịch địch ý rất nặng, còn có hai người nhìn chằm chằm Lâm Dịch chiến ý nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trong đó cao to tráng hán khôi ngô đúng là dã man nhân La Phong, trước kia bại vào Lâm Dịch quyền dưới, mất đi thập đại nội môn đệ tử xưng hào, nhưng sau lại bằng vào cường hãn thân thể cùng tiếp thân cận chiến sức chiến đấu, một lần nữa giết trở về trước 10 tên. Lúc này sắc mặt hắn bất thiện nhìn Lâm Dịch rõ ràng muốn rửa sạch nhục trước. Tên còn lại càng cái này tông môn đại bỉ đứng đầu tu sĩ, mọi người đều cho là hắn có lẽ là trừ bỏ Minh Không, có năng lực nhất khiêu chiến hạch tâm đệ tử tu sĩ, đúng là 5 tháng trước tu thành kiếm ý Trần Mặc, sau tu vi càng đạt đến huyễn đan kỳ, sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng mà không người nào biết, 6 tháng trước Trần Mặc từng bại vào Lâm Dịch dưới kiếm, tuy rằng lúc đó chỉ là Lâm Dịch một đạo chất chưa kiếm ý ánh mắt của, nhưng làm cho Trần Mặc vô phương xuất kiếm, bị bại hoàn toàn, bị bại tâm phục khẩu phục. Đám tu sĩ đều coi là Trần Mặc tại tông môn đại bỉ trên, nhất định kiếm chỉ hạch tâm đệ tử, nhưng thực ở trong lòng hắn càng muốn đánh bại chính là Lâm Dịch. Quách trưởng lão gặp Lâm Dịch cũng chạy tới, không do dự nữa, đứng ra cất giọng nói. Hiện tại bài danh chiến chính thức bắt đầu. Phù không thạch xung quanh 4 khối, phân 3 vòng tu sĩ tiến lên tỷ đấu, án tấm bảng gỗ trên trình tự sắp hàng, vòng thứ nhất tam đối, đợt thứ 2 tứ đối, vòng thứ 3 tam đối. Lâm Dịch lấy mẫu ngẫu nhiên con số là 9, cũng liền ý nghĩa là tổ thứ 3 lên đài tỷ đấu tu sĩ, còn có cái khác 2 đối với tu sĩ là con số 8 cùng 10. Trong chớp mắt đám tu sĩ đã chuẩn bị sắp xếp. Vòng thứ nhất tam đối tu sĩ trong, làm người khác chú ý nhất phải kể là tiểu ma nữ Minh Không. Đối thủ của nàng thuộc về nhãn hiệu lâu đời huyễn đan kỳ tu sĩ thẳng tuốt ở vào thập đại nội môn đệ tử nhóm. Vô Kim Qua Thiện dùng hai thanh cao cờ, một người kim sắc thiết chùy, huy vũ trong không, người có thể chính diện ngăn cản khí thế khác thường. Nhưng Vô Kim Qua cùng Minh Không giao thủ cực nhanh, cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt, song chùy liền bị Minh Không thoải mái ngăn cản ở một bên, thiết thân mà vào, một chưởng khắc ở Vô Kim Qua ngực nhưng không phát lực. Vô Kim Qua mặt xám như tro tàn, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hạ xuống phù không thạch. Bị thua kết cục từ lâu đã định trước, nhưng Vô Kim Qua đích thực không nghĩ tới, giao thủ bất quá hợp lại, liền bị Minh Không chế trụ. Vòng thứ nhất tam đối tu sĩ giao thủ, rất nhanh liền có kết quả. Ngày sau đó đợt thứ hai tứ đối tu sĩ lên sân khấu, đợt thứ hai đội hình có chút hoa lệ, nguyên bản bài danh đệ tam Lăng Phong, thứ tám Thiết Quyền Vô Tình Bàng Bác, tên thứ chín Bối Tiểu Thiên, còn có Hải Tinh, mỗi người bọn họ đối thủ cũng đều không đơn giản. Đợt thứ hai duy trì liên tục thời gian hơi dài, nhưng phía dưới xem cuộc chiến một đám tu sĩ thấy như mê như say, tụ chung một chỗ trao đổi tâm đắc, phân tích chiến cuộc dễ sợ. Lăng Phong cước pháp, Bàng Bác quyền công, Hải Tinh đa trọng hóa hình cùng tiếp thân cận chiến, còn có Bối Tiểu Thiên đao, đều cho đám tu sĩ lưu lại sâu đậm ấn tượng. Hải Tinh trận đầu thắng lớn, thu được hai phân, trong mắt lộ ra vẻ vui thích, đi tới Lâm Dịch trước mặt cười nói. Sư phụ ta biểu hiện thế nào? Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch gật đầu, Hải Tinh thừa kế hắn không ít chiến đấu tinh túy, nhất rõ rệt chính là lợi dụng thân thể cường đại cùng tu sĩ tiếp thân cận chiến, tu sĩ tầm thường bị hắn cận thân, liền trong nháy mắt rơi vào bị động, đâu còn có thể ngăn cản. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ngươi phải cẩn thận cái kia Bối Tiểu Thiên, cẩn thận hắn đao. Hải Tinh gật đầu nói, yên tâm đi, sư phụ, lần này ta nhất định sẽ biến thành thập đại nội môn đệ tử một trong. Bối Tiểu Thiên đích xác thực thứ bậc tuyệt không phải là thứ 9, thực lực của hắn đủ để đứng vào trước 3. Nhưng những lời này Lâm Dịch vẫn chưa cùng Hải Tinh nói, sợ hắn ảnh hưởng hắn tỷ đấu lúc phát huy. Cũng không lâu lắm, đợt thứ 2 cũng kết thúc, lập tức tiến vào vòng thứ 3, cầm trong tay con số 8, 9, 10 tu sĩ leo phù không thạch tiến hành tỷ đấu. Lâm Dịch đối thủ là một người tên là Đái Xuân Sơn trúc cơ viên mãn tu sĩ. Lâm Dịch đứng chắp tay, tay áo phiêu phiêu, cả người lộ ra một cổ bí hiểm khí tức, lẳng lặng nhìn Đái Xuân Sơn, vẫn chưa cấp xuất thủ trước. Đái Xuân Sơn nhìn Lâm Dịch, ánh mắt của có chút kỳ quái, tựa hồ là tiếc hận cùng cảm khái. Mộc Thanh, thủ đoạn của người ta từng nghiên cứu qua, không phải là đa trọng hóa hình hoặc là bằng vào vô thượng thân thể tiếp thân cận chiến, ta nói có đúng không? Nửa ngày qua đi, Đái Xuân Sơn tràn đầy tự tin hỏi. Lâm Dịch không biết Đái Xuân Sơn là ý gì, vẫn chưa nói tiếp, gật đầu cười cười. Đái Xuân Sơn thở dài nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, thủ đoạn của ta đúng lúc có thể hoàn toàn có thể khắc chế ngươi. Mộc Thanh a Mộc Thanh, nói như thế nào tốt đây, vòng thứ nhất liền gặp phải ta, vận khí của ngươi đích thực quá kém. Hắc, cái này hai phân, ta muốn định rồi. Lâm Dịch lớn một chút hắn đầu tán đồng cười nói. Không sai, vận khí quả thực quá kém. Cách chương.